Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2349, giải thạch. Cho tới nay, Sở Hành Vân thờ Phượng, đều là làm nhiều nói ít. Cái gọi là nói 1000, không bằng làm 1 kiện. Tổng nói đến, Sở Hành Vân làm cũng không tệ lắm. Chỉ cần cùng Sở Hành Vân ở chung một đoạn thời gian, tất cả mọi người đều sẽ rất thoải mái, rất vui vẻ. Cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, tất cả mọi người đều cảm giác rất nhẹ nhàng, không có bất kỳ áp lực và ràng buộc. Hoàn toàn tương phản, ở tất cả mọi người trong cảm giác, bọn họ đều là đi theo Sở Hành Vân, dựa vào Sở Hành Vân thủ hộ, chăm sóc, ăn ngon, mặc đẹp, dùng tốt, phàm là bọn họ mong muốn tất cả, thậm chí mộng nghĩ đều không dám nghĩ, Sở Hành Vân đều sẽ cho bọn hắn làm ra. Lấy Phỉ Liêm Đế Tôn làm thí dụ, vạn cổ độc úng liền là hắn cực kỳ mong muốn, nguyên bản coi là vô luận như thế nào cũng không chiếm được. Thế nhưng là hiện tại, vạn cổ độc úng ngay ở trong tay hắn. Về phần độc chi cổ bia, kia chính là Phỉ Liêm Đế Tôn nằm mộng đều không dám nghĩ. Có thể nói, có độc chi cổ bia, Phỉ Liêm Đế Tôn thì có tòa thượng thiên tôn bảo tòa nội tình. Xem như đại đạo phía dưới, thập đại chủ thuộc tính một trong, có độc chi cổ bia, chẳng khác nào chí cao vô thượng. Từ lấy được độc chi cổ bia một khắc kia trở đi, liền chú định trên cái thế giới này, chỉ có thể cùng đặt song song, nhưng lại không bao trùm cùng thượng giả tồn tại. Chỉ bất quá, Sở Hành Vân loại này ở chung phương thức, cần một đoạn thời gian, cần thời gian dài tiếp xúc, chậm rãi cảm thụ, chậm rãi trải nghiệm. Sau đó mới có thể tổng kết đi ra. Bởi vậy, cùng Sở Hành Vân thời gian dài nhất Phỉ Liêm, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, cái này 5 cái khở hàng, căn bản chính là làm Sở Hành Vân trở thành phụ thân một loại tồn tại. Ngươi là ta lão tử, ta liền là muốn ăn ngươi, uống ngươi, dùng ngươi, một chút đều không biết khách khí. Làm gì đi, đương nhiên. Ai dám động đến ta lão tử, cái kia ta cũng là tuyệt đối không khách khí, liều mạng cũng phải hận ngươi. Ở bên trong lòng, cái này 5 cái khở hàng, thật là làm Sở Hành Vân xem như là người một nhà. Tuy không quan hệ máu mủ, nhưng là quan hệ lẫn nhau, lại so quan hệ máu mủ càng thêm kiên cố. Lại tiếp xuống, Tham Lang Đế Tôn, Lôi Thần Thiên Đế, cùng Hồ Lệ. Dù sao đi theo Sở Hành Vân bên người thời gian tương đối ngắn, tiếp xúc cũng không phải quá nhiều. Bởi vậy, một mực đến hiện tại, kỳ thật quan hệ lẫn nhau đều có chút ngăn cách. Không phải không tín nhiệm Sở Hành Vân, chỉ bất quá, nhưng lại theo bản năng đem ngươi ta phân thái thanh. Sở dĩ như thế, kỳ thật cũng không phải 3 người lòng dạ hẹp hòi, mà là người với người ở giữa ở chung, dù sao muốn tuân thủ cơ bản chuẩn tắc, không tham món lời nhỏ, không cầm không nên cầm. Đây là nhân chi thường tính. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng có kiên nhẫn, thông qua không ngừng ở chung, nhường mọi người từng điểm hiểu rõ hắn. Thế nhưng là hiện tại không được. Những cái này gia hòa tử muốn mặt mũi, trước mặt một cái đại phú hào, lại trải qua nghèo rớt mùng tơi sinh hoạt. Cái này trở thành chuyện gì? Giá trị liên thành ngân mang khải giáp, hơn nữa còn là tam tinh ngân mang khải giáp, đều không nháy mắt đưa ra đi. Thông thường linh cốt, Sở Hành Vân từ làm sao sẽ để ý. Hiện tại mỗi đi qua một ngày thời gian, sơ cấp thái cổ chiến trường, thí nghiệm chiến trường liền đi qua 100 ngày. Theo 3000 vạn huyền thiên môn đồ tính, một người một ngày thu hoạch được 100 khối linh cốt, liền là 30 ức linh cốt. 100 ngày liền là 3000 ức. Chia xong tiền sau, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Phỉ Liêm Đế Tôn nhìn sang, thấp giọng nói, ta bên này linh cốt cũng không nhiều. Các nhìn thấy Tham Lang Đế Tôn, ngươi đem tiền của ngươi phân hắn một nửa. Nghe được Sở Hành Vân, Phỉ Liêm Đế Tôn cười hắc hắc, gật đầu nói, tốt lão đại, đến lúc đó ta sẽ cho hắn. Bất quá, ta nhớ kỹ hắn giống như cũng cầm. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, dù sao các ngươi bản thân điều chỉnh a, hiện tại,